Chương 871, lấy sát ngăn sát. Nếu như không có cựu tộc đạo phong đột nhiên phát tác, như vậy Khương Vân lần này sẽ có cực lớn có thể, dẫn tới đầy đủ linh khí tiến vào đạo linh, từ đó trực tiếp bước vào địa hộ cảnh. Mặc dù Khương Vân mới vừa từ Lữ Luân nơi đó biết được địa hộ cùng thiên hữu cảnh thực chất, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, tại cái nào đó thế giới bên trong bước vào địa hộ cảnh, cùng tại cái này giới trong khe bước vào địa hộ cảnh, đây tuyệt đối là hai cái kết quả khác nhau. Bởi vì thông qua hắn cái này 3 tháng qua cảm ứng, đã phát hiện giới trong khe tồn tại lực lượng, tương đối mà nói tương đối thuần túy. Mà thế giới bên trong các loại lực lượng thì là vô cùng phức tạp. Cái này giống như là linh khí đồng dạng, một cái là hỗn hợp nhiều loại tạp chất linh khí, một cái thì là thuần túy linh khí. Nếu như mình có thể tại giới trong khe bước vào địa hộ cảnh, thực lực tự nhiên sẽ lần nữa vượt xa cùng giai tu sĩ. Thế nhưng là bởi vì cựu tộc đạo phong tồn tại, lại là để Khương Vân không thể không bỏ qua như thế một cái quý giá cơ hội. Mà lại, hắn cả đời này rất có thể QNZ tìm không được cờ nư a một cái có thể tại giới trong khe bước vào địa hộ cảnh, đồng thời bên cạnh còn có một cái thực lực viễn siêu mình cường giả hộ pháp cơ hội. Thậm chí, thông qua lần này xung kích địa hộ thất bại kinh lịch, lại thêm Lữ Luân lời nói, cũng là để Khương Vân ẩn ẩn minh bạch. Chính mình trên lưng cựu tộc đạo phong, tựa hồ hội sẽ một mực ngăn cản chính mình bước vào địa hộ, bước vào thiên hữu, bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhưng là, tại giới vẫn chi địa bên trong, cái này cựu tộc đạo phong nguyên bản sẽ không phát tác, lại là bởi vì đạo tôn có phân thân đồng dạng đặt mình vào tại giới vẫn chi địa, đồng thời tất nhiên là cảm nhận được chính mình ngay tại xung kích địa hộ, sở dĩ xuất thủ thúc dục đạo phong. Như vậy nếu như chính mình muốn lần nữa bước vào địa hộ, phương pháp giải quyết chỉ có hai cái. Hoặc là liền là triệt để phá vỡ cựu tộc đạo phong, hoặc là liền là giải quyết hết đạo tôn phân thân cựu tộc đạo phong đến cùng có bao nhiêu cường đại, Khương Vân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là giống như huyết đông lưu như thế, đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đạo yêu cường đại tồn tại, đều bị thất tinh đạo phong cho chấn áp vô số năm. Như vậy bằng vào chính mình lực lượng, muốn phá mất cựu tộc đạo phong, căn bản là không thể nào sự tình. Bởi vậy, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, liền là giết giới vẫn chi địa bên trong đạo tôn phân thân. Lúc này, Lữ Luân cũng là bị Khương Vân cho đánh thức, trên mặt chấn kinh chi sắc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc nói, ngươi muốn giết đạo tôn phân thân. Vâng, Khương Vân trên mặt sắc khí, chậm rãi đứng dậy. Đã bước vào địa hộ cảnh vô vọng, như vậy hắn lần này bế quan cũng coi là có một kết thúc. Lữ Luân tiếp lấy hỏi, ngươi cũng đã biết, đạo tôn phân thân mạnh bao nhiêu mạnh hơn, hắn QNZ không phải là bất tử chi thân. Khương Vân trong mắt hung quang lấp loé nói, huống chi, ở chỗ này chỉ là phân thân của hắn. Tổng sẽ không theo bản tôn đồng dạng cường đại. Khương Vân đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, mặc dù hắn QNZ đồng dạng biết mình muốn giết đạo tôn phân thân ý nghĩ, nghe không khác thiên phương dạ đàm, nhưng là hắn hiện tại, đã là không đường thối lui không. Giết đạo tôn phân thân, hắn tu vi liền đem vĩnh viễn đỉnh trệ tại đạo linh đỉnh phong chi cảnh, vô pháp tồn tiến một bước. Vậy ngươi chuẩn bị giết thế nào? Hắn trầm mặc một lát, Khương Vân không đáp phản hỏi, Lữ tiền bối, ngươi cũng đã biết, vì cái gì trên người của ta lại có cựu tộc đạo phong còn có. Vừa mới ngươi đầu tiên là nâng lên đạo tôn, nhưng ngay sau đó vì cái gì lại đổi giọng cho rằng là đạo tôn phân thân tại cái này giới vẫn chi địa bên trong vấn đề thứ nhất, ta chỉ nghe nói qua cựu tộc đạo phong, nhưng là vì cái gì trên người của ngươi lại có, ta cũng không biết. Lữ Luân không chút do dự nói, vấn đề thứ hai đáp án rất đơn giản, nếu như nói ngàn vạn đạo giới là thuộc về đạo tôn, như vậy cái này giới vẫn chi địa liền là thuộc về tịch diệt cựu tộc đạo tôn tiến đánh tịch diệt cựu tộc. Như vậy tịch diệt cửu tộc đương nhiên sẽ không tùy ý đạo tôn bản tôn tiến vào nơi này. Sở dĩ, đạo tôn chỉ có thể để phân thân của hắn, tại không có đủ bất luận cái gì cùng bản tôn có liên quan ký ức, tu vi, thậm chí là huyết mạch tình huống dưới, dùng phàm nhân thân phận tiến vào nơi này. Cách làm như vậy, cho dù đối với đạo tôn tới nói cũng là có chút nguy hiểm, bởi vì ngươi cũng biết, đối với tiến vào giới vẫn chi địa phàm nhân, thiên lạc cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, không khó suy đoán. Đạo tôn tất nhiên là trải qua vô số lần cố gắng, mới may mắn thành công đưa vào một cái phân thân. Thậm chí, hắn cũng không dám để cho mình phân thân thức tỉnh, sở dĩ những năm gần đây phân thân khẳng định là duy trì phàm nhân thân phận, cho đến gần nhất, hắn mới rốt cục để phân thân thức tỉnh. Mà loại này thức tỉnh, chỉ có ngoại lực có thể làm được, giống như đoán không sai, hẳn là lần trước ta cảm ứng được lần kia người mới tiến vào giới vẫn chi địa. Đạo tôn sở dĩ muốn ơ thơ y điếm na y để hắn phân thân thức tỉnh, mục đích trừ ngươi ở ngoài. Chính là vì tiến vào tịch diệt cửu địa không thể không nói, Lữ Luân tâm tư thật là vô cùng kín đáo. Vẹn vẹn nương tựa theo mấy món sự thật, liền đem liên quan tới đạo tôn phân thân sự tình suy đoán 89/10. Khương Vân nghe xong Lữ Luân phân tích, nhạy cảm bắt lấy một cái trong đó mấu chốt, giới vẫn chi địa đã không cho đạo tôn bản tôn tiến vào, như vậy phân thân của hắn một khi thức tỉnh, hẳn là cũng đồng dạng sẽ bị nơi đây bài xích ra. Không tệ, Lữ Luân gật đầu nói, cho dù là phân thân, QNZ khẳng định lại nhận nơi đây một loại nào đó hạn chế. Nhưng là đã đạo tôn dám để cho phân thân của hắn thức tỉnh, như vậy tất nhiên sẽ có một ít để phòng chi pháp. Khương Vân nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm, mà Lữ Luân lại là nhịn không được lần nữa hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đi giết đạo tôn phân thân? Khương Vân trầm ngâm nói, không có biện pháp gì, bất quá đã tại cái này giới vẫn chi địa, đạo tôn phân thân có thể sẽ bị một loại nào đó hạn chế, lại thêm hắn phân thân thực lực khẳng định so bản tôn yếu nhược, mặc dù ta không giết được hắn, nhưng là có lẽ có người có thể giết hắn. Nghe đến đó, Lữ Luân lông mày dương lên nói, Thiên Lạc không sai, Thiên Lạc thực lực hẳn là sẽ không so đạo tôn phân thân yếu nhược, mà lại Thiên Lạc đang tìm ta, đạo tôn phân thân QNZ đang tìm ta, giống như xử lý thỏa đáng, có lẽ có thể làm cho bọn hắn ngao có tranh nhau. Nhìn xem Khương Vân trong mắt chớp động quan mang, Lữ Luân cũng cảm thấy biện pháp này có lẽ có thể thực hiện, nhưng chân chính muốn làm đến, khẳng định còn cần đi qua trùng điệp nhu đồ. Dù sao Khương Vân muốn tính toán hai người, một cái là ngàn vạn đạo giới trí cao tồn tại, một cái là giới vẫn chi địa bên trong người mạnh nhất. Hơi không cẩn thận, chờ đợi hắn liền đem là vạn kiếp bất phục. Lữ Luân không có tiểu vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp, mà là đổi đề tài nói, bây giờ cự ly tịch diệt cửu địa mở ra, còn có thơ y gian hơn 2 năm, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Giết Khương Vân nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, không có chút nào ba động, nhưng là theo hắn mở miệng, mặc kệ là trong mắt của hắn tăng vọt ra hung quang, vẫn là toàn thân trên dưới đã không chút nào che lấp lan tràn ra sát khí, lại là để Lữ Luân không nhịn được đều là hơi sững sờ. Thiên Lạc, đạo tôn, còn có rất nhiều tu sĩ đều đang tìm ta, từ khi đi vào cái này giới vẫn chi địa về sau, ta đã yên lặng quá lâu, hiện tại, ta liền để bọn hắn tìm tơ y ta, đến bắt ta, tới giết ta. Đây chính là Khương Vân dự định đối với đã thành thói quen giết chóc hắn tới nói, hết sức rõ ràng, muốn giữ được tính mạng, dù là thể hiện ra so với bọn hắn thực lực cường đại, cũng vô dụng. Chỉ có lấy sát ngăn sát dê tờ đến bọn hắn kinh hồn táng đảm, dê tờ đến bọn hắn không dám tới giết chính mình, dê tờ đến bọn hắn dù là nghe được tên của mình tiểu nghe ngóng rồi chuồn hung chi, hiện tại mỗi lần giết nhiều một người, như vậy chờ đến chính mình tiến vào tịch diệt cửu địa về sau, liền sẽ nhiều một phần an toàn. Ngươi, có thể giết nhiều người như vậy sao? Khương Vân nhìn xem Lữ Luân, khẽ mỉm cười nói, không thử một chút xem, làm sao biết?